Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, chương 707, cửu ca ở đâu? Tô Tuân hoàn toàn không nghĩ tới hội là như thế này kết quả. Hắn chỉ cho là lần này vào triều nhiều nhất cũng là đạt được một số kim ngân ban thưởng lại không. Nghĩ tới, thế mà lại là một lần lên chức. Không chỉ có lên chức mà lại một chút nhảy cao như vậy. Giờ khắc này hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Hoàng thượng, Tô Tuân mặc dù nói là triều đình giao nộp phỉ lập xuống công lao. Chỉ là lấy hắn tư lịch lại là không đạt được dạng này lên chức tiêu chuẩn a. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, thánh thượng, dạng này phong thưởng, khó kẻ dưới phục tùng. Thánh thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thánh thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lớn mật, thánh thượng lời nói ngươi cũng dám nghi vấn. Dù Bạch tại những quan viên kia còn chưa nói xong chi kỷ. Trực tiếp một tiếng quát lớn. Thanh âm vang dội, uy nghiêm mười phần, không thể không thuyết Du Bạch làm người lão luyện. Hắn nhìn thấy thánh thượng tại nghe đến mấy câu này lúc, sắc mặt trở nên dần dần khó coi, bởi vậy tự chủ trương quát lui quan viên. Mặc dù thuyết đoạt hoàng đế lời kịch, lại là gián tiếp tại lão hoàng đế trong lòng địa vị không tự giác tăng lên chút. Nên biết đường người nào không thích một cái đã có thể phỏng đoán chính mình tâm ý. Lại có thể giúp mình đem tất cả mọi chuyện giải quyết nô tài đâu. Lão hoàng đế mắt lạnh nhìn trước mắt hết thảy. Không nhanh không chậm thiết đường, Bắc Phương hạn hán sự tình nghiêm trọng như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy sao? Vừa tài tình hình hạn hán các ngươi đều từng cái như chết người. Làm sao hiện tại sống tới sao? Chậm triều đình, chẳng lẽ thăng từng cái quan chức còn muốn các ngươi đến nhúng tay sao? Chậm cái này chân mệnh thiên tử, tựa hồ còn không bằng các ngươi những đại thần này. Đã như vậy, cái này long ỷ có dám có người tiến lên đây ngồi. Ở đây bách quan nghe lão hoàng đế lời nói, từng cái quỳ rạp xuống đất thân thể cấm không ngừng run rẩy. Chẳng ai ngờ rằng hôm nay lão hoàng đế thế mà lại thái độ kiên quyết như thế. Bất quá lão hoàng đế vừa tài câu kia, cái này long ỷ có dám có người đến ngồi. Căn bản chính là ám chỉ có người muốn tạo phản. Mắt thấy trên triều đình bầu không khí đã ngưng kết đến cực hạn thời điểm. Bỗng nhiên Tần Cối lần nữa lên tiếng, thánh thượng anh minh. Tô đại nhân chiến tích nổi bật, ta cũng là sớm có nghe thấy. Hôm nay có thể cùng hắn cùng điện vi thần chính là hạ quan may mắn. Tần Cối giờ phút này đã cảm nhận được trên triều đình biến hóa. Trước đó lão hoàng đế sẽ còn nhiều lần chiếu cố thái tử điện hạ. Bây giờ lại là muốn gọt chính mình quyền lợi. Bất quá cũng được. Nay đã đối thái tử điện hạ nản lòng thoái chí Tần Cối. Giờ phút này dứt khoát tương kế tựu kế. Trực tiếp gỡ trên người mình gánh. Thái tử điện hạ gặp Tần Cối thế mà chủ động cầu hàng. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng có đồ vật gì nát. Tựa hồ là một khối chắn gió thạch. Tần thừa tướng có thể minh bạch quả nhân khổ tâm. Quả nhân thậm thị vui mừng. Nói lại là nhìn về phía Tô Tuân ở chỗ đó phương. Uống đường Tô Tuân. Chẳng lẽ muốn quả nhân ngươi tiến lên sao? Tô Tuân cũng bởi như thế nhảy lớp thăng quan. Để hắn có chút như mộng như huyễn. Tô Tuân tạ chủ long ân. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Gặp Tô Tuân tiếp thánh chỉ. Lão hoàng đế tự hồ hài lòng gật gật đầu, bình thân đi. Tô Tuân nghe xong mọc ra mà đến một hơi. Sau đó lão hoàng đế nhìn trước mắt Du Bạch. Đối cái sau nhỏ giọng thiết đường, đem cái này thánh chỉ niệm xong. Du Bạch nghe lão hoàng đế lời nói. Vội vàng ứng đạo cha. Lư Châu Thành kiều gia gia đinh Lý Cửu. Tại Lư Châu Thành bình định có công. Hộ ta đại hán uy nghiêm. Bản khi khen thưởng. Chỉ là thân là gia đình lại bất chấp vương pháp, tập kích Tân Dã giáo úy, xung quân Kinh Châu, trợ Tô Tuân tiêu diệt Minh giáo. Đây là không thể bỏ qua công lao. Mà nay Tân Dã giáo úy hiện đã tra ra ăn hối lộ trái pháp luật. Lý Cửu có công, mà thông qua, phong lục bộ đốc tra phó sứ lĩnh chính tam phẩm. Nếu như thuyết Tô Tuân phong làm chính nhất phẩm mọi người phê bình kín đáo rất nhiều lời nói. Này Lý Lâu, cái này từ Bạch Thân nhảy lên thành là tam phẩm đại thần cố sự liền càng không thể để văn võ bá quan tin phục, nên biết đường trên triều đình phần lớn là thế gia lên tiếng. Mà thân là thế gia người, làm sao nhìn hàn môn quật khởi? Thánh thượng nghĩ lại a, một cái tiểu tiểu gia đình đều có thể trở thành tam phẩm đại thần. Cái này nếu là truyền đi chỉ sợ, chấm ngoặc kép, chỉ sợ cái gì? Chỉ sợ họa loạn triều đình a. Này quan viên sau khi nói xong, thở dài ra một hơi. Hôm nay lão hoàng đế cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Mặc dù thuyết bọn họ không biết đường phát sinh mà đến sự tình gì. Nhưng là đối với bọn hắn đến thuyết chỉ cần biết nguy hại bọn họ lợi ích. Đó chính là tử gián cũng phải đạt thành mục đích. Bây giờ vốn cũng không có đứng dậy đông đảo uy vũ quan viên. Giờ phút này lại là tất cả đều quỳ ngã xuống trên mặt đất. Thánh thượng nghĩ lại. Nghĩ lại? Nghĩ lại cái gì? Có cái gì tốt nghĩ lại? Thánh thượng anh minh thần võ. Giống như Lý Cửu như vậy nhân tài phong cái tam phẩm lại có thể thế nào? Ai cũng không nghĩ tới hoàng thượng không thể thuyết. Dù Bạch cũng chưa từng nói chuyện. Nhưng lại người nói chuyện. Làm càn. Dương tướng quân. Mặc dù nói ngươi niên kỷ không nhỏ. Tuy nhiên lại cũng không thể dùng như vậy ngữ khí cùng thánh thượng nói chuyện. Nói chuyện đại thần. Phảng phất cũng có chút e ngại Dương Kiên. Tiến lên đón người ánh mắt. Dọa đến vội vàng cúi đầu xuống. Ai ngờ này Dương Kiên cũng là bạo tính khí. Trực tiếp tức giận thuyết đường. Ta biết rõ đường các ngươi những này quỳ trên mặt đất người không phục. Thế nhưng là ta lại muốn nói cho các ngươi. Lý Cửu bản sự viễn siêu ra các ngươi tưởng tượng. Ha ha. Dương tướng quân. Ngươi có phải hay không nghiêm trọng. Từng cái tiểu tiểu gia đình làm sao có thể cùng ta tương so. Dương Kiên nghe xong này mỉa mai thanh âm, trên mặt tức giận càng hơn. Sau đó chỉ cái sau cái mũi thuyết đường, nhắm lại ngươi miệng. Các ngươi có biết đường lúc ấy Lư Châu Thành chi chiến đến cỡ nào hung hiểm? Thế nhưng là hắn lại là dùng sức một mình bình mấy lần tại Đại Hán phản quân. Dạng này công lao ở đây quan liêu nhóm, có thể có cái gì muốn nói sao? Người nào cũng không nghĩ tới kết cục, thế mà lại là như thế này. Nhìn lấy trầm mặc mọi người, Dương Kiên mang trên mặt nhàn nhạt khinh thường. Theo sau tiếp tục thuyết đường, Minh giáo phản loạn. Lý Cửu một mình mang quân giết vào trại địch, bị tiêu diệt toàn bộ Quang Minh đỉnh. Chẳng lẽ các người có thể làm đến? Theo Dương Kiên nói cho hết lời, toàn hướng văn võ quan viên tất cả đều là ngậm miệng lại. Lý Cửu uy danh bọn họ đã biết rõ nói. Ở trên đồ ăn tảo chiều thời điểm, cũng đã nghe được 3.000 đôi bên trên 6 vạn chiến dịch. Lúc đầu mọi người coi là này Lý tướng quân này Lý tướng quân. Giữ nhiều lành ít, nhưng là tuyệt đối số không chỗ người đều không nghĩ tới. Cái này Lý tướng quân thế mà đúng như này đầu đường thuyết thư nhân trong miệng. Vừa sáng dậy phản loạn, dân gian sớm có lưu truyền. Tên gia đình này tướng quân chính là sao vũ khúc chuyển thế. Giờ phút này mọi người nhận được tin tức về sau, trong lòng đều là thầm nghĩ. Chẳng lẽ thật sự là sao vũ khúc chuyển thế? Dương Kiên quét mắt mọi người. Phía trên chiến trường kia rèn luyện ra được khí thế cũng không phải nói đùa. Lão hoàng đế nhìn trước mắt hết thảy, không thích, cũng không nộ. Sau đó đối Du Bạch phân phó đường, đem này Lý Cửu cho gọi tiến lên đây. Du Bạch nghe xong, trong lòng vui vẻ. Sau đó tiến lên hô to đường, Lý Cửu ở đâu? Còn không mau mau tiến lên lãnh chỉ. Một tiếng giải thích thế mà không người hỏi thăm. Du Bạch bất đắc dĩ lần hai hô đường, Lý Cửu ở đâu? Tiến lên lãnh chỉ, vẫn không có đáp lại. Hắn nhớ tới vừa tài chính mình mang Lý Mộc Nhiên đứng đấy địa phương nhìn lại. Giờ phút này văn vật bách quan cũng là bị Du Bạch hai tiếng la lên cho kinh ngạc đến. Lý Cửu không có tới. Giờ khắc này trong lòng bọn họ vô cùng cao hứng. Chỉ cần hôm nay tại đại nghĩa trước mặt không có tiếp chỉ. Đó chính là khi quân chi tội đến lúc đó không cần bọn họ tại đi tìm phiền toái gì nơi này liền tự. Nhiên sẽ có người hiểu biết quyết. Đương nhiên trong lòng tò mò. Mọi người cũng là theo Du Bạch ánh mắt phương hướng nhìn lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.